ta chỉ là phân thân. Chương 18, Sasuke Mangekyo Sharingan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tengoku không biết hiện tại trong lòng đệ tam đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn đăm chiêu nên đành nói đệ tam ra ra không phải nhọc lòng. Orochimaru đã hoảng sợ, trong thời gian ngắn hắn sẽ không tìm đến nữa đâu, hiện tại ngài nên làm công việc của Hokage đi. Đệ tam, ta đi giúp mọi người đây. Nói xong hắn lại chiêu cũ, đa trọng ảnh phân thân thuật. 1000 thân ảnh nhanh chóng chia tứ tán đi khắp làng, trợ giúp thôn dân và trợ giúp đồng đội đánh lùi ninja làng cát và làng âm thanh. Tuy vậy, phần lớn những quái vật mà Orochimaru thông linh ra, những thượng nhẫn và trung nhẫn đều bị Naruto, Sasuke và Kakashi cùng ảnh phân thân bọn họ giải quyết hết. Tengoku hỗ trợ chỉ là những công việc lặt vặt, hắn cũng công nhận bọn Naruto hiệu suất làm việc thật cao. Hắn tốn thời gian giải quyết Orochimaru tổng cộng chưa đầy 30 phút mà bọn Naruto cũng đồng thời giải quyết xong. Tại sao nói Tengoku lại tích cực như vậy? Thực tế hắn cũng không có tình cảm quá lớn đối với ngôi làng này. Hắn có dự cảm đây là lần cuối hắn còn ở đây, hoặc sẽ rất lâu mới trở về. Khi đó, liệu đệ tam có còn sống hay không cũng là một vấn đề. Ở đây ngoài 5 người bạn, Gai, Kakashi và đệ tam, hắn chẳng có ai khiến hắn lưu luyến nơi này cả. Tuy nhiên, với tâm lý người hiện đại, đối với hắn sống ở đâu cũng vậy, chỉ là chỗ ở mà thôi. Mà mục tiêu của hắn là không ngừng mạnh mẽ, mạnh đến vượt cả thế giới này. Do đó, hắn cũng không có quá nhiều xúc cảm với thế giới này. Đến nay, hắn vẫn còn có cảm giác như mình chỉ là khách qua đường, hay chơi một game nhập vai mà thôi. Hắn có dự cảm khi đạt đến đỉnh của thế giới này, hắn có khả năng sẽ đến một thế giới khác. Đây mới là bí mật mà hắn từ đa nguyên vũ trụ đến nhị thứ nguyên vũ trụ này. Chính vì vậy, cho dù cố gắng cỡ nào, hắn cũng cảm thấy con người nơi đây thật xa lạ, hay nói cách khác họ không hoàn chỉnh, thiếu một thứ gì đó mà hắn không thể tả được. Kể cả Naruto là anh em song sinh với hắn, nhưng đôi khi hắn cũng cảm thấy Naruto thật xa lạ, không cảm thấy huyết mạch tương liên là gì. Chiến hậu, nhờ sự giúp đỡ của nhóm Tengoku mà Konoha thiệt hại hầu như không đáng kể, chỉ có những cánh rừng bị hủy hoại mà thôi. Phần lớn các công trình đều thiệt hại rất thấp. Bên cạnh đó, ninja dùng thổ độn làm đường, xây nhà, san lấp mặt bằng một cách nhẹ nhàng, nên công việc tái thiết cực kỳ đơn giản. Qua thống kê, số lượng thương vong không quá ngàn. Trong đó, tử trận hơn 100, bị thương nặng hơn 300, còn lại chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày có thể khỏi. Sau cuộc họp cao tầng, đệ tam Sarutobi quyết định xuống đài. Cao tầng đều thống nhất đề cử Jiraiya làm Hokage đệ ngũ, nhưng hắn sống chết gì cũng không chấp nhận, kiên quyết từ chối. Hắn đưa ra hai ứng cử viên, một là Tengoku Uzumaki, đệ tứ con trai, hai Sunet Senju, đệ nhất đệ nhị tôn nữ. Cả hai đều là công chúa, thái tử, địa vị và danh vọng rất cao, đồng thời năng lực phi thường cường đại. Đặc biệt Tengoku thì Jiraiya và đệ tam đều ấn chứng là phi thường cường đại, họ tự nhận không bằng. Nghe đến đây, nhiều người tỏ vẻ không tin. Jiraiya đang ở thời kỳ tráng niên, thực lực ảnh cấp tinh anh kém một bước đạt đến đỉnh phong. Mà đệ tam Sarutobi được phong làm nhẫn hùng, một thân ảnh cấp đỉnh phong uy tín lâu năm cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Do sức khỏe không còn như xưa nhưng chí ít cũng có tinh anh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cả hai người đều tự nhận không bằng Tengoku, như vậy chẳng lẽ nói Tengoku ít nhất đã đạt được ảnh cấp đỉnh phong. Điều này thật khó tin. Một đứa trẻ hơn 12 tuổi đạt ảnh cấp đỉnh phong, bọn hắn mấy chục năm nay tu luyện làm gì, tu luyện ở đâu. Do đó, mọi người nhất trí thông qua Jiraiya để cử chọn Sunet làm Hokage đệ ngũ, đồng thời yêu cầu Jiraiya dẫn đội đi tìm Sunet trở về. Dựa theo mật thám hồi báo, làng cũng nắm được tin tức của Sunet. Thực ra nàng cũng không tận lực giấu giếm, đi đến đâu cũng nhậu nhẹt say khướt, cờ bạc thua thì ký quỹ và chủ sòng bạc đến ngân hàng lãnh đều mang con dấu của tộc Senju nên hành tung của Sunet cũng không quá khó tìm. Nhưng do thân phận công chúa Konoha nên đệ tam không có bắt buộc nàng chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Vì để hai trẻ có thêm kiến thức về thế giới xung quanh, đồng thời thay thế Minato rèn luyện thêm đồ tôn của mình, nên Jiraiya quyết định dẫn Tengoku và Naruto cùng đi, đồng thời trên đường đi tìm hiểu thêm về tính cách của hai đứa. Tengoku vì lúc trước quyết định để Sasuke cùng học tiên thuật nên trình bày vấn đề này với Jiraiya. Trầm ngâm chốc lát, Jiraiya nói là phải hỏi lại tiên nhân Fukasaku. Nếu tiên nhân đồng ý thì không thành vấn đề, vì việc này Jiraiya hắn không làm chủ được. Học tiên thuật phải tiến hành ở Mộc Diệu Sơn, Long Địa Động và Ẩm Ướt Sương Lâm. Không còn nơi nào khác trên thế giới này còn có thể học được. Câu thông tiên nhân Fukasako tiên nhân cũng tiên đoán Sasuke cũng là thành viên trong đoàn cứu thế tương lai nên cũng đồng ý, và như thế, đoàn người nguyên bản vốn chỉ có Jiraiya và Naruto nay lại thêm hai người là Tengoku và Sasuke. Sáng hôm sau, tại cổng làng, nơi mà Jiraiya và bọn trẻ thống nhất địa điểm tập hợp đi tìm Tsunade, lại xuất hiện hai nhân vật thần bí. Một người cao to khoảng 2,5 mét, một người khoảng 1,8 mét, đầu đội đấu bồng che kín mặt khăn đen, người khoác áo đen có thêu hồng vân rực rỡ. Đây chính là Kisame và Itachi theo lệnh tổ chức Akatsuki đi điều tra tin tức cửu vĩ. Do hai người thực lực đã là trung cấp Kage và tinh anh Kage Itachi nên cả hai rất tự tin đi thẳng vào làng. Với chuyên gia ảo thuật như Itachi thì đánh lừa giác quan của gác cổng và vào làng là chuyện dễ dàng. Không may cho bọn hắn, đúng lúc Kakashi, Kurenai, Gai và Asuma cũng có nhiệm vụ chuẩn bị rời làng đi hỏa quốc nên bắt gặp và trận chiến không thể tránh khỏi bắt đầu. Kakashi và Kurenai đều có tạo nghệ khá sâu với ảo thuật nên tấn công Itachi, còn Gai và Asuma thiên về thể thuật nên tấn công Kisame. Do biết Itachi thực lực không thua kém thậm chí còn cao hơn mình nên Kakashi cũng không dấu dốt. Hắn tháo băng mắt giải khai phong ấn và mở ra Mangekyo Sharingan của mình khiến Itachi cũng bất ngờ. Tuy nhiên hắn cũng mỉm cười và xem đó không quan trọng đồng thời cũng mở Mangekyo Sharingan của mình ra. Để tránh gây huyên náo Itachi phát động Tsukuyomi lên cả Kurenai và Kakashi. Kurenai mặc dù có tạo nghệ rất cao trong ảo thuật nhưng với sức mạnh nhãn lực của Itachi chẳng mấy chốc cô bị ngất xỉu ngay. Kakashi bị Itachi nhốt trong không gian huyễn thuật cũng như những kẻ khác bị trúng Tsukuyomi, kẻ địch bị trói lên thập tự thánh giá, còn Itachi thì hành hạ hắn chết đi sống lại suốt 72 giờ. Nhưng Kakashi hiện tại với thực lực không kém, hắn cũng không bị động trói trên thập tự và chờ hành hạ. Hắn sử dụng nhãn lực của mình dùng Kamui để trốn vào khoảng không khác. Hai người rằng co tự thoát khỏi thế giới của nhau và về đến hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật bất ngờ, ngươi là kẻ đầu tiên thoát khỏi ảo thuật tối cường của ta đó, Kakashi tiền bối. Itachi không tiếc lời khen ngợi Kakashi. Thực ra hắn cũng khá bất ngờ. Hắn dự đoán Kakashi trong những năm qua chắc chắn sẽ không có tiến bộ quá lớn vì kẻ ngoại tộc mang Sharingan sẽ bị áp chế thực lực tăng tiến rất lớn. Mỗi ngày phải bỏ ra lượng chakra khổng lồ để duy trì Sharingan nếu không nó sẽ bị thoái hóa dần. Mà Kakashi lại tiến hóa đến Mangekyo Sharingan thì cần lượng chakra càng khổng lồ hơn nữa, do đó thực lực hắn chỉ ở tinh anh thượng nhẫn là cao nhất rồi, do đó, hắn có thể nhẹ nhõm áp chế Kakashi trên thực lực lẫn trên huyết mạch. Nhưng không ngờ Kakashi thực lực cũng tương đương hắn, nhãn lực cũng không tồi. Vì vậy, hắn thật sự rất bất ngờ. Itachi, tất cả mọi chuyện của ngươi chúng ta đều biết, Sasuke cũng đã biết, đệ tam đã nói rõ ràng rồi. Người đi đi, Kakashi không mặn không nhạt nói với hắn. Itachi bất ngờ lần hai, Sasuke cũng biết rồi sao? Vậy hắn làm ra bao nhiêu chuyện có vô ích không? Hắn cũng đang lưỡng lự. Bỗng hắn nghe tiếng quát cùng với sát khí mãnh liệt. Itachi, cuối cùng ta cũng gặp mặt ngươi. Chuẩn bị chịu chết đi. Là Sasuke, không ngờ sau khi biết chuyện hắn vẫn như cũ hận ta. Thế cũng tốt, Itachi lẩm bẩm. Bỗng Sasuke biến ra 5 phân thân với 5 loại công kích khác nhau hướng về Itachi, ảnh Shuriken có hàng trăm hàng ngàn Shuriken với nhiều góc độ khác nhau ném về phía Itachi. Đây là thuật mà Tengoku dựa trên kỹ thuật phi tiêu ném mạnh của Sasuke và đa trọng ảnh phân thân thuật sáng tạo ra. Tuy số lượng không nhiều bằng của đệ tam nhưng thắng ở chỗ là phi tiêu được ném ra mọi phía và được bao trùm với bề mặt khá rộng làm cho kẻ địch không đường để trốn. Kế đến là hỏa cầu chi thuật lôi độn hình thức kết hợp Chidori duệ thương đồng loạt bắn thẳng về phía Itachi không thương tiếc. Sau đó, bục bục mấy ảnh phân thân của hắn biến mất. Chỉ còn lại một thân ảnh lạnh nhạt đứng nhìn kết quả. Không có gì bất ngờ trong phế tích không có thân ảnh của Itachi. Hắn nhanh chóng dùng thế thân thuật biến mất khi Sasuke vừa phát động tấn công. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, chậm rãi bước tới Sasuke, hắn nói. Thế nào đệ đệ ngu ngốc những năm này tiến bộ tí tẹo như thế à, Sasuke lạnh nhạt nhìn hắn đồng thời lại kết ấn chuẩn bị thi triển hỏa cầu thì Itachi bất ngờ ra tay trước, phải nói là hắn ra tay một lượt với Sasuke nhưng tốc độ kết ấn nhanh hơn nên thuật thi ra trước. Vừa thổi ra hỏa cầu thì sau lưng hắn, Sasuke dùng Chidori Sasuke đâm thẳng vào hậu tâm của Itachi. Bỗng bục một tiếng Itachi lại biến mất và phía sau Sasuke lại xuất hiện thân ảnh của Itachi đang gác một thanh Kanata lên cổ Sasuke. Bỗng sau lưng Itachi một thân ảnh Sasuke cũng với động tác tương tự đang gác một thanh đoản đao lên cổ Itachi. Mỉm cười, Itachi nói. Tốt lắm, ngươi đã trưởng thành rồi. Ta không còn gì hối tiếc. Ra tay đi, đây vốn là nguyên bản Itachi dự định. Hắn muốn để Sasuke hận hắn, giết hắn để thức tỉnh Mangekyo Sharingan và lại trao đôi mắt cho Sasuke để tiến hóa thành vĩnh hằng Sharingan. Điều này thì Tengoku cũng đã nói cho Sasuke biết và chờ đợi lựa chọn của Sasuke. Tengoku cũng không khuyên nhủ hay gợi ý hắn điều gì, chỉ nói hắn thuận theo bản tâm. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Sasuke nén lòng nói, ngươi không hận ta sao? Ngươi không nhớ ta giết cả gia tộc, giết cả phụ mẫu sao? Ta biết tất cả, phụ mẫu không phải do ngươi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ lại khi ta thấy thì phụ mẫu đã bị móc mắt mà ngươi hiện đứng đó. Chứng tỏ ta thấy chỉ là ảo thuật của ngươi mà thôi. Kẻ giết phụ mẫu là người khác, do đó ta cũng không biết làm sao đối mặt với ngươi, kẻ vừa đáng thương lại đáng hận. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Nói đoạn, Sasuke các ảnh phân thân chập trùng biến mất. Chỉ còn bản thể vẫn gác đao lên cổ Itachi. Itachi nhắm mắt lại mỉm cười. Hắn nhìn ra Sasuke mắt đã tiến hóa đến ba câu ngọc cực hạn rồi, nên hắn quyết định lần nữa giúp đỡ Sasuke. Ngu xuẩn đệ đệ, ai nói với ngươi phụ mẫu không phải do ta giết, hãy nghĩ kỹ lại đi. Vô thành vô thức ám thị với Sasuke, Itachi phát động lại Tsukuyomi lần nữa. Lần này hắn tạo dựng lại ảo cảnh hắn từng dao đâm chết phụ mẫu đồng thời tự tay móc mắt phụ mẫu bóp nát nhằm không cho kẻ nào chiếm lấy Sharingan của bọn họ và thời gian diễn ra thật chậm để Sasuke cảm giác thật sâu nỗi đau của Sasuke. Khi Sasuke sắp tan vỡ thì ảo thuật cũng kết thúc, Sasuke bỗng cảm thấy trong mắt của mình nóng rát vô cùng vô tận như bị ngâm trong nước sôi hàng giờ liền. Cách chương.